Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 384, Kim Đan không hổ là Kim Đan. Gocchuyenaudio.com. Theo linh hồn pháp khí rèn đúc hoàn thành, những cái kia bị mãnh liệt linh hồn ba động hấp dẫn tới oán linh nhóm cũng chậm chậm biến mất không thấy. Ensign Hoan lúc này mới hơi xoa xoa mồ hôi trên trán. Hôm nay qua thật sự là quá kích thích, mà cái này gan to bằng trời ra hỏa lại dám tại không có bất kỳ cái gì phòng hộ pháp trận tình huống dưới rèn đúc chí cao hồn khí, với lại thế mà còn thành công. Ensign Hoan cũng nhịn không được muốn hỏi một chút ra hỏa này, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết vũ trụ đại thần con riêng? Cái này cũng có thể làm cho ngươi cho thành công, giúp ta một chút. Hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền đến, đánh thức Ensign Hoan pháp sư. Nàng nhịn không được xem xét, kém chút cười ra tiếng. Chỉ gặp thời khắc này Chu Diệp như là bùn nhão, đã hoàn toàn sụi lơ đến trên mặt đất, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Không có cách, dù sao rèn đúc chí cao hồn khí liền xem như hồn tộc bên trong người nổi bật cũng cần mấy người hợp lực mới được. Chu Diệp linh hồn giờ phút này không có tán loạn, đã là nắm linh hồn hắn cường đại dị thường phúc. Ensign Hoan do dự một chút, cuối cùng vẫn là chịu không được Chu Diệp cái kia như là lưu lạc chó con vô cùng đáng thương ánh mắt, đem tay của mình đặt ở linh thể của hắn cái trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Hy vọng ngươi lần sau có thể hấp thu giáo huấn, đừng lại như thế lỗ mãng hành sự. Ừ, theo Ensign Hoan ngần ấy trong nháy mắt, Chu Diệp cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó linh hồn của hắn liền trở về thân thể của mình. Chỉ là trở về là trở về, nhưng là linh hồn bên trên tổn thương không phải tốt như vậy chữa trị. Cho dù là trở về bản thể, Chu Diệp cũng không thể không nằm sấp trên bàn, không thể động đậy. Hiện tại ngươi biết, ma pháp thế giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Ensign Hoan nói xong, một tay dắt lấy Chu Diệp, một tay dựng lấy bờ vai của hắn, đem Chu Diệp đỡ lên, hướng về hắn ở phòng khách đi đến. Ân, có biện pháp nào không khôi phục nhanh chóng thương thế của ta à? Chu Diệp một bên gật đầu nói phải. Vừa nói, không có, ngươi liền thành thành thật thật nghỉ ngơi mấy ngày à? Ensign Hoan tức giận trợn nhìn hắn một chút, trực tiếp gãy mất hắn tưởng niệm đem Chu Diệp đưa vào phòng khách về sau. Đem hắn phóng tới trên giường gỗ, Ensign Hoan nói ra, những ngày này ngươi liền ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi đi. Cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thật không có khôi phục nhanh chóng linh hồn biện pháp sao? Chu Diệp vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Không có, Ensign Hoan nói xong, đẩy cửa ra rời đi Chu Diệp gian phòng. Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn một chút không có một ai gian phòng, vốn muốn liên lạc với một cái chúng nữ nhân của mình, tùy tiện gọi hai cái đến phục dịch một cái mình. Nhưng là nghĩ nghĩ, Chu Diệp từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, nếu như một nữ nhân biết, như vậy thì tương đương hắn tất cả nữ nhân đều biết sau đó. Đoán chừng nơi này lập tức liền sẽ bị nhét tràn đầy về phần nói. Thành thành thật thật nằm tại trên giường qua mấy ngày, Chu Diệp không hề nghĩ ngợi qua hắn bắt đầu hồi tưởng mình vơ vét nhiều đồ như vậy đến cùng như thế là cần dùng đến đây này. Trị liệu thương thế, đúng, trị liệu thương thế tự nhiên là phải dùng Thái Thượng Lão Quân Kim Đan A. Chu Diệp nghĩ tới đây, tay phải run rẩy giơ lên, sau đó từ vòng tay bên trong cầm lấy đi mấy hạt kim đan. Trực tiếp cùng ăn kẹo đậu giống như, một mạch đều nhét vào trong miệng của mình, nhai a một ngụm nuốt xuống. Kim đan vào bụng, Chu Diệp chỉ cảm thấy một cảm giác mát dịu từ đầu đến chân rửa sạch một lần. Lập tức cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều có môn. Chu Diệp vui nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa nắm một cái kim đan đi ra, một hạt ném tới trong miệng của mình. Đợi đến 30 khỏa kim đan vào bụng, Chu Diệp biết mình rốt cuộc không ăn được, với lại có một loại chướng bụng làm cho hắn cũng không muốn lại ăn nằm tại trên giường. Chu Diệp giờ phút này mặc dù vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng là đã có thể tùy ý vận động, so với vừa mới bắt đầu loại kia giống như chó chết tình huống tốt không biết bao nhiêu lần. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu kiểm kê lên hôm qua cho tới hôm nay, hai ngày một đêm thu hoạch, những cái kia pháp thuật hắn trên cơ bản đã đều học xong. Khiếm khuyết cũng chỉ là có chút độ thuần thục mà thôi. Mà lần này rèn đúc trí cao hồn khí mặc dù linh hồn bị thương. Nhưng là may mà hồn khí đã rèn đúc thành công. Với lại về sau lần nữa đến vô hạn bảo thạch cũng không cần lại đến như vậy một lần. Chỉ cần ném đến hồn trong trận là có thể cho nên. Lần này chịu tội vẫn là đáng giá. Thời gian còn lại, Chu Diệp dự định lúc không có chuyện gì làm tìm thêm Ancient One Pháp Sư luận bàn một chút. Mặc dù Chu Diệp đã xem hết tất cả sách ma pháp, nhưng là hắn cũng không cho là mình giờ phút này ma pháp bên trên tạo nghệ liền đã vượt qua Ancient One Pháp Sư nhiều lắm là hắn chiếm cái tinh thần lực. Hùng hậu chỗ tốt, có thể nhẹ nhõm thi triển các loại cỡ lớn pháp thuật. Nhưng là chân chính so với đối các loại ma pháp lĩnh ngộ. Chu Diệp tự nhận cùng Ancient One Pháp Sư so sánh, còn kém là quá xa. Cho nên Chu Diệp định dùng thời gian mấy tháng đến mài giũa một chút ma pháp của mình ngay tại Chu Diệp kế hoạch tương lai mấy tháng hành trình lúc. Cửa phòng của hắn bị người mở ra, tiến đến chính là bưng bàn ăn Ancient One Pháp Sư. Ngươi làm sao ngồi xuống? Ancient One Pháp Sư nhìn xem ngồi tại trên giường Chu Diệp. Kinh ngạc hỏi, phải biết nàng vị Chu Diệp trở về thời điểm, Chu Diệp đã hoàn toàn là một bãi bùn nhão. Đừng nói làm, hơi động một cái cánh tay đều rất khó khăn. Ách, ta cũng không biết, dù sao ngươi sau khi đi không bao lâu, ta cảm giác đã tốt lắm rồi. Khả năng trên linh hồn thương tích cũng không có lớn như vậy à. Chu Diệp cũng chỉ có thể nói như vậy, bằng không nói cho nàng. Mình là bởi vì ăn từ một cái thế giới khác trộm được thánh dược chữa thương. Cho nên mới tốt nhanh như vậy. Mặc dù Chu Diệp da mặt rất dày. Nhưng là hắn cũng không có dày đến loại tình trạng này. Cho nên cũng chỉ có thể đẩy lên thương thế kỳ thật không hề giống nhìn nghiêm trọng như vậy lý do lên tốt à. Có lẽ vĩnh sinh người đều là biến thái Ancient One nhưng không tin tưởng Chu Diệp chuyện ma quỷ. Tinh thông tinh thể bắn ra nàng cũng từng nhận qua trên linh hồn thương tích. Loại này thương tích cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Nhất là Chu Diệp loại tình huống kia. Ancient One dựa theo lạc quan nhất tình huống đoán chừng, cũng chỉ ít cần chừng một năm tài năng hoàn toàn khôi phục. Nhưng là bây giờ xem ra, gia hỏa này đoán chừng chỉ cần chừng một tháng thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá đã Chu Diệp không chịu nói. Nàng cũng sẽ không truy nguyên đến hỏi, tốt, đã người đã tốt, vậy liền lên tới dùng cơm đi. À Chu Diệp đi xuống giường gỗ. Nhìn xem bàn ăn đồ ăn ở bên trong lập tức nhíu mày. Giữa trưa liền muốn uống những này đen xì cháo sao? Chu Diệp ghét nhất húp cháo đối với không thịt không vui hắn tới nói. Húp cháo liền là lừa gạt bụng sự tình, đơn giản liền là lăn lộn cái nước no bụng đại danh từ. Đây là tinh hồn thảo chế biến cháo, đối thương thế của ngươi có chỗ tốt, Ancient One thản nhiên nói. Mặt khác, những ngày này ngươi ba bữa cơm đều là loại cháo này. Ta có thể không uống sao? Chu Diệp vẻ mặt đau khổ hỏi. Rất hiển nhiên, Ancient One nhìn Chu Diệp một cái nói. Không thể, tốt a Chu Diệp bất đắc dĩ bưng lên cháo. Như là uống thảo dược, nắm lỗ mũi một hơi rót xuống dưới bất quá nói thật. Những này cháo không có Chu Diệp tưởng tượng khó như vậy uống. Mang theo lấy một cỗ vị ngọt, cảm giác hoàn thành sau khi ăn cơm chưa xong, Chu Diệp an vị tại trên giường gỗ bắt đầu cùng Ancient One Pháp Sư thảo luận lên tại sách pháp thuật bên trong gặp phải vấn đề. Hai người từng bước đáp, cũng là lộ ra có mấy phần hài hòa bầu không khí rất nhiều Chu Diệp vấn đề. Tại Ancient One Pháp Sư trong mắt, đều không là vấn đề, mà nhiều khi... Chu Diệp một câu cũng có thể cho Ancient One Pháp Sư mang đến một chút mới mạch suy nghĩ theo Ancient One giải thích nghi hoặc. Chu Diệp ma pháp tạo nghệ tại tăng cường nhanh chóng lấy. Hắn hiện tại đã có hùng hậu tinh thần lực, MP, từ Ancient One nơi đó đạt được dốc lòng dạy bảo cùng truyền thụ. Kỹ năng, hắn khiếm khuyết cũng chỉ là luyện tập mà thôi. Độ thuần thục, chỉ là Ancient One Pháp Sư một mực lấy cớ linh hồn của hắn thương tích không có tốt triệt đề. cấm chỉ hắn luyện tập ma pháp, cho nên hắn hiện tại còn vẫn là có lý luận có thực lực. Nhưng là không có thực tiễn tiểu thái điểu pháp sư thẳng đến một tháng sau. Ensign Hoan tuyên bố Chu Diệp linh hồn thương tích triệt để bình phục. Hắn liền không kịp chờ đợi lôi kéo Ensign Hoan pháp sư vọt vào trong gương không gian. Hắn các loại ngày này đã rất lâu. Cách chương.